Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2305, chương 2332, nhìn nội tâm của ngươi. Ừ, đây là ngươi đứt gãy chi đạo đại thần thông sao? Trường Không Vô Kỵ thân ở Kỳ Hạ, mở lời hỏi thăm một câu, lúc này đứt gãy Chí Tôn. Thực ra căn bản không tâm tình với Trường Không Vô Kỵ nói chuyện với nhau bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ là muốn giết người, chỉ là muốn báo thù cho mình, thê tử báo thù. Này đại vũ trụ, thời không vạn đảo đứt gãy chém, cũng thật là dị thường cường đại a. Một phen sử dụng đi xuống, hư không vũ trụ đoạn liệt sơn, cũng tạo thành một cái hấp dẫn lẫn nhau, trận pháp. Đầu tiên là đoạn liệt sơn, sơn thể một tuần, tạo thành đứt gãy rãnh, thẳng bay đến chân trời, vô cùng vô tận, cứ như vậy, tự lấy đứt gãy chia nhỏ thủ pháp, phong tỏa đỉnh núi bên trong hết thảy, không được ra ngoài. Vào giờ phút này, mới vừa nói hết lời Trường Không Vô Kỵ, thực ra đã thử qua dùng chính mình thì không kim toa năng lực qua lại rời đi cái không gian này phong cấm nơi. Nhưng là, để cho Vô Kỵ rất là tán thưởng là, hắn căn bản không có biện pháp rời đi cái này phong tỏa. Đứt gãy chi đạo cực hạn, thật đúng là có thể ảnh hưởng thời gian không gian, bao gồm chính mình đối với đại vũ trụ thời không căn nguyên liên lạc, đều thành công bị hắn cắt đứt. Hơn nữa, coi như là Alfred năng lực, tới mượn dùng cũng không được, bởi vì Alfred rõ ràng cảm nhận được, đoạn liệt sơn đỉnh núi này, tựa hồ bản thể chính là một cái kém hơn một bậc, đại vũ trụ căn nguyên. Thuộc về đứt gãy căn nguyên, khoảng cách gần dưới ảnh hưởng, hắn cái này Chí Tôn, cũng không có cách nào dễ dàng rời đi nơi đây, hoàn toàn phải bị giam cầm ở trong đó. Ha ha ha, ngươi không trốn thoát. Ngươi phải cho ta đồ nhi đền mạng, ta muốn đem ngươi thân thể, linh hồn, thậm chí còn mệnh nguyên, tất cả đều một chút xíu cắt nhỏ, xé nát. Trạng thái có chút điên cuồng đứt gãy Chí Tôn, hai tay đã đẩy đưa đi ra, trong không gian hắn đứt gãy chi đạo, đan chéo không ngừng, phảng phất là một cái to lớn cờ vây bàn cờ vây, từ trong bầu trời, rơi xuống. Hơn nữa ngươi có thể đủ cảm giác được rõ ràng, từng cái ngang dọc bên trong, kia vô cùng kinh khủng đứt gãy cắt khả năng, phối hợp phía dưới sơn thể bên dưới đứt gãy căn nguyên bay lên hô ứng. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy, coi như là Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn tại bậc này dưới thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có bỏ mình mà nói tiêu kết cục. Lợi hại lợi hại. Quả thật là vạn phần lợi hại, không trách nơi này, chính là Minh Vương cũng không có xâm phạm địa phương. Từng cái sơn thể bên trong, đều có đáng sợ như vậy năng lượng, đây thật là làm cho không người nào so với thán phục a. Trường Không Vô Kỵ không khỏi khen một tiếng, đây là xuất phát từ nội tâm cảm khái, mà đồng thời, hắn cũng biết sư phó. Tại sao phải chính mình lần nữa bắt được quyền trượng thống trị nơi này? Trên mặt nổi lực lượng, đều có 3.000 cái đạo lực chí tôn. Đứng sau Minh Vương loại này tồn tại, nếu là toàn bộ thống nhất lại tạo thành trận pháp, thật không biết có biết bao cường đại. Hơn nữa, trong này còn có vô số không biết nơi, nhất là cái kia động phủ. Trường Không Vô Kỵ bây giờ không có lý do, không cố gắng tiếp lấy nơi đây. Bắt được tội ác quyền trưởng, đối mặt Trường Không Vô Kỵ khen, không chung đứt gãy Chí Tôn, cũng không có tâm tư cứ như vậy nghe tiếp. Hắn, tinh lạc bàn cờ, một loại đứt gãy ô lưới. Đã đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ rồi, kinh khủng cắt chia ra khả năng, phối hợp hắn Chí Tôn lực, thật là cường đại khó mà hình dung, gắt gao, vô sỉ xú tiểu tử. Không biết xấu hổ đồ khốn, đừng tưởng rằng trong thân thể ẩn tàng một cái chí tôn, liền có thể theo ta nằm ngang đến, ta cho ngươi biết, loại này chí tôn coi như tới nhiều hơn nữa, ta đều có thể giết chết bọn họ. Lãnh hội thống khổ đi, đứt gãy chí tôn, cho là mình thắng chắc. Cường đại công kích bên dưới, phẫn nộ kêu la, trong mắt của hắn tràn ngập hưng phấn. Phảng phất có thể nhìn thấy Trường Không Vô Kỵ sau một khắc thảm trạng. Nhưng là vừa lúc đó, hắn lại kinh ngạc xuống, bởi vì thân ở trong công kích cùng trong phong tỏa Trường Không Vô Kỵ. Lại cười, cười thập phần nghiền ngẫm, có một loại hoàn toàn không đem mình và chính mình công kích coi vào đâu cảm giác. Sau đó, hắn càng là nói ra để cho người ta kinh ngạc lời nói. Làm ra để cho người ta hít thở không thông động tác hành vi. Đoạn bối, chí tôn, ngươi thật nghĩ đến ngươi ăn chắc ta. Ta cho ngươi biết, ta nói cho ngươi tử. Ngươi không nghe lời vậy cũng chỉ có tử biết không? Cường đại vô cùng, vượt xa Minh Vương ngồi xuống bốn đại chí tôn thực lực thì như thế nào? Kia bốn cái đồ vật, ta nhưng là tự tay từng giết. Alfred chi chúng, toàn bộ ra. Cuồng vọng vô cùng, phách khí tuyệt luân lời nói sau khi rơi xuống đất. Trường Không Vô Kỵ bàn tay, lúc này trên không trung một cái huy động, lấy Alfred cầm đầu cửu đại quang ám chí tôn, chỉ là cưỡi kinh khủng hắc ám lực, cùng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, bọn họ tạo thành suốt chín phương vị, lấy bát phương lục hợp phương thức, đem Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn thủ hộ ở trong đó. Cái này cũng chưa hết, đi ra chiến đấu, đó cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Đám người kia chân chính chỗ kinh khủng, ở chỗ Minh Độ Đại Vũ Trụ thần nguyên lợi dụng, siêu cấp tối cao chí tôn vũ trụ năng lực vừa ra tới. Trực tiếp liền chấn trụ đến từ phía trên Đại Vũ Trụ đứt gãy vạn đạo trảm thần thông. Để cho ngăn cách bởi một cái vũ trụ cách mô trước. Căn bản là không có cách tiến tới phân hào. Này này này, cái này không thể nào. Tại sao ta cảm giác này chín chí tôn, còn có cái thế giới này, là quen thuộc như vậy? Đứt gãy chí tôn không khỏi khiếp sợ bên trong. Phảng phất lâm vào nhớ lại. Hắn loại này chí tôn suy nghĩ, dĩ nhiên đều là hết sức lợi hại. Nhất là liên quan tới một ít siêu cấp cường đại nhân. Hắn càng là trăm triệu năm cũng chưa chắc sẽ quên đối phương đặc thù. Chẳng qua chỉ là thoáng qua giữa trong thời gian. Đứt gãy chí tôn đã mở chừng hai mắt mà nhìn Alfred chín người nói. Các ngươi là Minh Độ đại thần bên trong thế giới cửu đại chí tôn. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi rõ ràng là quang minh. Tại sao lại bị tiểu tử này biến thành hắc ám? Kinh khủng, kinh khủng. Ngươi lại có thể tương Minh Độ đại thần các chí tôn cũng làm thành hắc ám, ngươi được có nhiều tà ác. Đứt gãy chí tôn đã thán phục không cách nào hình dung rồi. Hắn từng tiếng lời nói cũng đang bày tỏ đến từ vô trường không vô kỵ trong thân thể, mang cho hắn không thể tin chuyện. Đứt gãy nội tâm của chí tôn cũng đang suy nghĩ một kiện sự này. Minh Độ như thế cường đại, tội ác ma khu vậy hắn không có cách nào, Minh Vương cũng không khả năng đồng hóa. Người này rốt cuộc làm sao làm được? Không biết tại sao, hắn cảm giác mình chọc một cái không nên đi dẫn đến tồn tại. Nội tâm của hắn như thế nào suy nghĩ, thực ra lúc này đã không quá trọng yếu rồi. Trường Không Vô Kỵ cái này dùng hắc ám trạng thái chống đỡ đối phương đứt gãy đại đạo công kích thần bí tiểu tử, đã hai tay chủ động đánh ra, mà một khác, hắn lại là để cho cửu đại chí tôn, đồng thời thả trong bóng tối, thập phần có đại biểu tính tấn công thủ đoạn năng lực đến. Bên kia là duy chỉ có một người có thể chọn đời siêu khống thủ đoạn. Tội ác, đơn giản hai chữ, nhưng là thời gian hết thảy, nguyên tuyền. Vô luận ngươi là chính hay lại là tà ác, đều tại tội ác bên trong. Kinh khủng đặc thù tội ác hắc ám lực, trực tiếp cuốn giống như là biển gầm, tùy tiện xuyên thấu qua đứt gãy khả năng, đi thẳng tới đứt gãy chí tôn quanh người. Hừ hừ, hắc ám hóa tính là gì? Ngươi xem này tội ác lực, ta dùng thật tốt. Đứt gãy chí tôn